Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên, sáng sớm nắng ấm chiếu vào cúi đầu 1000 danh cống sĩ thí sinh trên thân, cho dù là đầu tháng 3 trời lạnh, các thí sinh đều run run rẩy rẩy toát mồ hôi lạnh vèn vẹn là trước hai đạo đề thi, liền để các thí sinh không dám hạ bút, lựa chọn từ thứ ba nói đề thi bắt đầu. Thứ ba nói đề thi là một đạo dẫn dắt đề. Đem ý tứ phía trên phiên dịch giản lược chính là nói. 5 năm trước Nam Cảnh thủy tai, tử thương thảm trọng, vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, ly biệt quê hương, các nàng bụng ăn không no, bụng đói kêu vang. Triều đình điều động họ Trương quan viên mang theo lương thực xuôi Nam viện trợ nạn dân. Trương quan viên con đường Dương Xương phủ huyện Tân Dương lúc, phát hiện nơi đó nạn dân đông đảo, nơi đó quan phủ mở kho cứu trợ thiên tai duy trì không được mấy ngày. Nhà kho liền không có lương. Trương quan viên ở thăm tuần lúc ngoài ý muốn phát hiện, ở một gian tiệm lương thực cửa có một phụ nhân ở phát cháo, xếp hàng lĩnh cháo nạn dân số trên vạn. Trương quan viên yên lặng nhìn một hồi về sau, đi qua đối phụ nhân nói. Nạn dân đông đảo, người không có khả năng để mỗi người đều ăn đến cháo. Phụ nhân nói, đại nhân, ngài nói ta minh bạch. Trương quan viên lại hỏi, kìa ngươi vì sao vẫn còn ở phái cháo? Phụ nhân từ trong thùng múc một lớn muỗng cháo phóng tới trong chén, lại đưa cho trước người nạn dân, sau đó đối Trương quan viên nói. Mỗi cho những thứ này người cơ khổ một bát cháo, liền có thể để bọn hắn sống sót. Phụ nhân chỉ vào bản thân cháo thùng, lại chỉ sau lưng tiệm lương thực. Trong thùng cháo là sắp hết, nhưng chỉ cần cửa hàng bên trong còn có lương thực, ta thì sẽ một mực nấu cháo, những này cháo khả năng chính là nạn dân nhóm cứu mạc lương. Hỏi từ phía trên trong chuyện. Lấy được cái gì dẫn dắt? Cái này nói đề thi bên trong 6 chữ để Cơ Miên con mắt lưu truyền. Dương Xương phủ huyện Tân Dương, Cơ Miên từ nguyên thân trong chi nhớ tìm kiếm, quả nhiên tìm tới 5 năm trước thủy tai, Chu Nam Lâu ở Quý Thị tiệm lương thực phân cháo cứu trợ thiên tai ký ức, ngay lúc đó nguyên thân lấy việc học gấp gáp làm lý do, tránh trong phòng ngủ nướng. Cơ Miên ngước mắt mịt mờ nhìn thoáng qua ngồi ở đài dưới thang trên ghế thái sư Ngụy Thần Hâm. Nàng một bộ quan bào, đàng hoàng ngồi ở chỗ đó, trầm ổn giám thị 1000 này danh cống sĩ thí sinh. Nhưng lại ở Cơ Miên ngước mắt nhìn Ngụy Thần Hâm lúc, ánh mắt của Ngụy Thần Hâm cũng đúng lúc rơi vào cùng Cơ Miên trên mặt, hai người bốn mắt đối mặt, nhìn nhau cười một tiếng. Ngụy Thần Hâm đây là đang cho nàng nhắc giá trị bản thân sao? Đạo đề này đối với Cơ Miên đến nói không khó, chính là quay chung quanh. Chân quý sinh mệnh, đến bài thi, dù cho chỉ là lưu dân. Mạng của bọn hắn giống nhau đáng giá coi trọng. Thứ tư đạo đề nói chính là Bắc địch vừa đến mùa đông, chỉ thích cưỡi tuấn mã cao lớn nhanh chóng xuôi nam đánh lén, cướp đoạt triều ta Bắc Cảnh thành trấn lương thực, cướp xong liền chạy. Hỏi quay chung quanh chính trị, kinh tế cùng quân sự, nên như thế nào giải quyết vấn đề này? Thứ năm đạo đề thì là trống rỗng 3 câu. Sĩ nông công thương, người có đủ loại khác biệt, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Liền cái vấn đề cũng không có. Cơ Miên xem hết sở hữu đề bài, nhịn không được khẽ cười hả, nàng hiện tại biết Ngụy Thần Hâm ra 3 đạo đề là cái gì. Ngũ hành 3 hàng, xin đừng nói cười, có lễ bộ giám thị quan quát lớn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ Miên thấy góc bàn, 5-3, ngăn chặn khóe miệng, nâng bút đặt bút, chữ viết tinh tế. Thi đình bài thi chỉ dán danh, không dự lục. Cho nên nhất định phải chữ viết tinh tế đẹp mắt, bởi vì cái gọi là chữ như người, nếu như chữ quá xấu, chỉ sợ vừa nhìn lần đầu tiên liền sẽ bị chấm bài thi quan soát rơi. Từ sáng sớm đến mặt trời lặn, đều ở đáp cái này 5 đạo đề. Giống như Cơ Miên, sở hữu cống sĩ thi sinh đều là từ thứ ba nói đề thi làm lên, giữ lại thứ nhất, hai nói đề thi không dám tùy tiện hạ bút. Thứ nhất, thứ hai nói, theo lý thuyết bình thường là công kích khiển trách nữ hoàng. Gian thần, nhưng cái này 2 đạo đề bên trong, rất rõ ràng nữ hoàng cùng gian thần mô phỏng chỉ đương triều trưởng công chúa, nhiếp chính vương Ngụy Thần Hâm, đại bộ phận người cũng không dám công kích khiển trách. Bọn họ sợ trưởng công chúa sẽ ở thi xong cầm bài thi từng cái đi đem những này công kích khiển trách nữ hoàng, gian thần người bắt tới, âm thầm xử lý. Hôm nay mặt trời phá lệ lóa mắt ấm áp. Nhưng vẫn là có một bộ phận thân thể suy yếu cùng tinh thần khẩn trương thí sinh tiếc nuối kết thúc khảo thí. Càng có một bộ phận thí sinh già bệnh bỏ thi. Chỉ vì không trộn lẫn cùng đến hoàng đế cùng trưởng công chúa ân oán bên trong đi. bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Làm bài tốc độ có nhanh có chậm, ở những thí sinh khác còn do dự không dám hạ bút lúc, Cơ Miên hạ bút như có thần, nên đả kích công kích, nên khiển trách, nên cho ý kiến, tựa hồ hoàn toàn không biết hoàng đế ám chỉ, đơn thuần là căn cứ đề bài nội dung chỗ trình bày quan điểm. Cho đến bầu trời bị dáng chiều phủ lên thành vàng ấm một mảnh, Cơ Miên mới ngừng bút, cẩn thận kiểm tra văn chương của mình có hay không đều đưa quan điểm của mình viết lên. Cơ Miên cẩn thận kiểm tra một lần về sau, thỏa mãn gật gật đầu. Những thí sinh khác tình huống nàng không hiểu rõ, nhưng Cơ Miên cảm thấy, cái này không giữ được bình tĩnh hoàng đế, sẽ thích văn chương của mình. Đến lúc cuối cùng một tia sáng từ đường chân trời biến mất lúc, sở hữu thí sinh đều nghe được báo giờ quan viên hò hét. Đã đến giờ, ngừng bút, Cơ Miên sớm đã ngừng bút, ở báo giờ quan viên kêu gọi về sau, xoa cổ tay cầm thân phận của mình bài và thi hội chúng tuyển lệnh xếp hàng, đi theo dẫn các nàng tiến vào lễ bộ quan viên xuất cung. Thi đình không thể so thi hương, thi hội, công sĩ các thí sinh chỉ cần cầm thân phận của mình bài cùng chúng tuyển lệnh đến khảo thí là được, cái khác hết thảy đều từ lễ bộ an bài. Thi đình thi xong sau 5 ngày, là chấm bài thi kỳ, theo lý thuyết là trước từ chấm bài thi quan môn sau khi xem xong, lấy ra bọn họ cho rằng tốt nhất 10 thiên, sau đó lại cản an điện quỳ đọc cho hoàng đế nghe, từ hoàng đế khâm điểm thứ tự. Nhưng bởi vì lần này là hoàng đế tự mình ra hai đạo đề thi, hắn sợ chấm bài thi quan bên trong có ngụy thần hâm người, liền muốn cầu lần này 1000 điểm cuốn, đều niệm cho hắn nghe. Nhưng bởi vì trước hai đạo là hắn ra đề thi, cho nên chỉ cần đề thứ nhất không có công kích khiển trách nữ hoàng, hắn liền trực tiếp phất tay gọi kế tiếp. Mà ngụy thần hâm cũng vẫn luôn ngồi ở hoàng đế phía dưới, biểu tình nhàn nhạt nghe hoàng đế phán định. Bài thi phần lớn không hợp hoàng đế ý. Rất nhiều bài thi đề thứ nhất không có đọc xong liền đổi chương sau. Cho đến có một tờ bài thi nghe được hoàng đế vừa lòng thỏa ý, hoàng đế tại chỗ cho thứ tự. Một giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc cuốn quan mịt mờ liếc qua ngồi ở phía dưới ngụy thần hâm, chỉ thấy ngụy thần hâm thần sắc nhàn nhạt, không vội không nổi cáu, còn cười chúc mừng hoàng đế lại có thể có một vị năng thần. Sau 10 ngày, hoàng đế cho 10 người một giáp. Đợi mọi người đem dán danh chỉ xé sau khi xuống tới, kinh ngạc phát hiện cho 11 giáp trong đám người, trừ bỏ có 2 vị bọn họ chưa từng nghe nói qua tên, mặt khác 8 người, đều là bảo hoàng đẳng người. Dù sao dám ra sức công kích khiển trách, nữ hoàng, gian thần, thí sinh, cơ hồ đều là bảo hoàng đẳng từ bối phận, người cháu. Một bộ phận lớn chấm bài thi quan cùng nghe nói tin tức này triều đình đại thần sắc mặt rất khó coi, đối bốc đồng hoàng đế bất mãn. Năm nay khoa khảo, chọn ra, vậy mà đại bộ phận đều là hướng về hoàng đế. Cái này để bọn hắn những này đi theo trưởng công chúa người rất khó chịu. Ngược lại là trưởng công chúa, thần tình lạnh nhạt, tùy ý hoàng đế làm sằng làm bậy, hoàng đế càng điên càng khiêu khích nàng, nàng càng bình tĩnh. Ngày 12 tháng 3, hoàng đế triệu kiến sơ định một giáp 10 tên thí sinh vào cung diện thánh, khâm điểm cuối cùng một giáp 3 người. Cản an điện. Hoàng đế rất nhanh quyết định một giáp 3 người, 2 vị bảo hoàng đảng con cái, Đoan Chính Trạch cùng Tể Bính Thông, còn có một vị cha mẹ đều mất hàn môn tử đệ quý nhân gian. Nhìn xem quỳ tại cây khác 7 tên thí sinh hàng đầu 3 tên thí sinh, hoàng đế rất xoắn suýt. Xoắn suýt Đoan Chính Trạch cùng Tể Nhuế Đồng ai là Trạng Nguyên ai là Bảng Nhãn, trong lòng hắn, hàn môn xuất thân quý nhân gian, đáp lại hợp tâm ý của hắn cũng chỉ có thể xếp thám hoa. Thấy đứng tại tiểu giai dưới thang ngụy thần hâm, hoàng đế nhếch miệng lên, hỏi. Nhiếp chính vương thế nhưng là đối cái này một giáp 3 người xếp hạng thấy thế nào? Ngụy thần hâm đứng dậy, đối mặt hoàng đế hành lễ nói. Bẩm bệ hạ, nếu để cho thần tuyển, thần thật sự là sẽ rất khó khăn. Hoàng đế cười nói, ha ha ha ha, nếu trẫm không phải để ngươi chọn đây. Ngụy thần hâm cười yếu ớt, thần cảm thấy 3 vị này thí sinh. Thật sự là muốn chọn lời nói, thần sợ rằng sẽ tuyển quý nhân gian vì Trạng Nguyên, Đoan Chính Trạch vì Bảng Nhãn, Tể Bính Thông vì thám hoa. Hoàng đế nghe vậy, con mắt híp híp, hỏi, vì sao? Ngụy thần hâm hồi nói, thần chẳng qua là cảm thấy quý nhân gian đáp càng tốt hơn một chút thôi. Đương nhiên, thần tin tưởng bệ hạ trong lòng đã có định quyết. Hoàng đế đôi mắt ám trầm, lẳng lặng nhìn Ngụy thần hâm, đột nhiên cười ha ha. Nhiếp chính vương nói không sai, trẫm sớm có định quyết, Lại như vậy đúng lúc, cùng Nhiếp Chính Vương nghĩ giống nhau. Người đâu, lệnh quý nhân gian vì một giáp Trạng Nguyên, Đoan Chính Trạch vì một giáp Bảng Nhãn, Tể Bính Thông vì một giáp Thám Hoa, bảy người khác đều rất ưu tú, chấm khó mà phân biệt, liền theo từ trái sang phải, coi đây là nhị giáp trước bảy. Quỳ gối Cản An Điện trong cung 10 tên thi xảy ra cái gì lời nói cũng không nói, trực tiếp dập đầu tạ ơn. Quý Trạng Nguyên ở đâu? Ngồi ở trên Long Ỷ Hoàng đế mở miệng nói. Cơ Miên đáp, tiểu sinh ở, chỉ cần còn chưa thụ quan, thi sinh cũng không thể tự xưng thần. Hoàng đế từ một bên tiểu thái giám trong mâm xuất ra một phần bài thi, triển khai cười nói. Quý Trạng Nguyên, không biết phải chăng là đối cái này đề thi thứ ba cảm giác quen mắt. Cơ Miên tâm ngừng một cái chớp mắt, cúi đầu đáp. Tiểu sinh ngu dốt, hoàng đế cười tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thứ ba nói là Nhiếp Chính Vương ra khảo đề, bên trong phụ nhân, là mẹ của ngươi, năm đó mẫu thân ngươi chủ động xuất ra lương thực cứu trợ thiên tai, vì quan phủ giải quyết không ít nạn dân dùng ăn vấn đề, trẫm 10 phần cảm kích. Trẫm quyết định ban thưởng ngươi hoàng kim 100 lượng, đến cảm tạ mẫu thân ngươi ngay lúc đó việc thiện. Cơ Miên quỳ xuống đất, cảm ơn bệ hạ, ha ha ha ha, không cần cảm ơn, ngươi liền đáp ứng trẫm một cái yêu cầu đi. Cơ Miên hồi nói, là, hoàng đế truyền ban chỉ, cười hỏi nói, đại ngụy hướng tự khai quốc đô có một cái thói quen, đem công chúa gả cho Trạng Nguyên, năm nay Trạng Nguyên nếu là nữ tử, đến, ngẩng đầu nhìn trưởng công chúa, nói cho trẫm, ngươi nguyện ý cưới trẫm trưởng tỷ, đại ngụy hướng duy nhất trưởng công chúa sao? Cơ Miên quỳ trên mặt đất, ngắm nhìn đứng tại bậc thang hạ ngụy thần hâm, chỉ thấy nàng rũ xuống đôi mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Gọi người thấy không rõ nàng chân thực cảm thụ. Cơ Miên cúi đầu, bẩm bệ hạ, tiểu sinh nguyện ý. Hoàng đế trầm mặc một cái chớp mắt, cười lớn tiếng lên. Ha ha ha ha, Quý Trạng Nguyên đều nguyện ý, hoàng tỷ, ngài nguyện ý không? Ngài nếu không muốn, lần sau tứ hôn đối tượng, coi như không nhất định có Quý Trạng Nguyên như vậy nhân tuyển thích hợp. Toàn bộ Càn An Điện quanh quẩn hoàng đế tiếng cười. Càn An Điện trừ bỏ hoàng đế cùng ngụy thần hâm bên ngoài, đều cúi đầu. Hoàng đế thật là nóng nảy, cũng điên rồi, trưởng công chúa hôn nhân, há lại cho hắn tùy tiện chỉ điểm, vẫn là như vậy thái độ. Một, ngụy thần hâm cụp mắt, thần nghe theo bệ hạ an bài, hoàng đế trong mắt hơi híp, hảo hảo tốt, trẫm gần đây cảm giác thân thể khó chịu, đúng lúc muốn nhìn chút vui mừng đồ vật. Trương công công, thông chi thiên đo tư tính ngày tháng tốt. Để trưởng công chúa cùng Quý Trạng Nguyên sớm ngày thành hôn. Tổng quản thái giám Trương công công quỳ xuống đất, là, đi theo sở hữu thi sinh cùng một chỗ quỳ dưới đất Cơ Miên, mí mắt nhảy không ngừng. Tác giả có lời muốn nói, muốn thành thân rồi, thật có lỗi bảo nhóm, nãi nãi ta chân bị thương, đi đường có khó khăn, ở chiếu cố bên trong, phi thường thật có lỗi, tấu chương bình luận đều cấp cho tiểu bao lì xì bồi tội, thật có lỗi, cách chương.